Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 182, tiệc Aokiji. Góc truyện audio.com. Chấm. Buổi chiều, Aizora nằm trên ghế tắm nắng, dương mắt nhìn Nami đang chơi đùa trong hồ bơi. Gần đó là Sanji đang nướng thịt. Kế bên là một cái bàn dài, trên bàn là từng cái đĩa chứa đầy những xiên thịt nướng mà Luffy và Chopper và Soge King đang nhai ngấu nghiến. Khoan đã, Zoro dừng ăn, nhìn Soge King hỏi, cậu tới khi nào vậy? Ê mấy cậu, Aizora đứng lên, động tác khởi động, nói, ăn gì thì ăn lẹ đi, chút nữa phải đánh nhau đấy. À, lần này chúng ta sẽ không thua. Luffy ném miếng thịt vào miệng, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc nói, ngon quá, Nami. Sanji lật mấy xiên thịt trên bếp, nói, thịt đã nướng xong rồi nè. Nami khoác tay nói, tôi lên liền. Ẩm, mặt nước vỡ tung, thân hình của bà Kokoro bay ra khỏi mặt nước, đáp xuống cạnh bên Sanji trong tiếng hoan hô của chim ni. Bà Kokoro hít một hơi, cười nói, nga ha ha ha, coi bộ thịt ngon à nha, ăn thử hong. Sanji cầm hai xiên thịt quay lại, đút thẳng vào miệng của bà Kokoro. Sau một lúc im lặng, Aizora ôm bụng lăn trên đất cười to. Ha ha ha, ăn thử hong. Ha ha ha ha, tên chết tiệt. Sanji nổi giận chạy tới, đá Aizora bay xuống hồ bơi nói. Đi chết đi, ở trên không. Aizora vẫn cười to. Đến khi thân hình của hắn rơi thẳng vào trong hồ thì tiếng cười mới dừng lại. Hờ, cái mềm mềm này là... Chấm chấm, Aizora ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nami đang dùng ánh mắt giết người im lặng nhìn hắn. Lại liếc mắt nhìn nơi mà đôi tay của mình đang để lên một cái. Hai hàng máu mũi lập tức chảy ra. Aizora rút tay lại quay đầu. Pháo ki, Lúc này một tiếng nói cực kỳ lạnh lẽo vang lên. Tiếp đó Aizora liền bị nổ bay lên bờ. Tên lùn dê xòm. Nami giơ nắm tay hướng về Aizora đang nằm trên bờ nói. Đi chết đi. Aizora lặng lẽ cười nghĩ. Thật là cảm giác. Quý cô Robin ơi. Trong lúc cảm xúc của Aizora vẫn kẹt lại trong cảm giác mềm mềm. Sanji cầm theo đĩa thịt nướng kêu to rồi chạy ra ngoài hỏi. Thịt ngon không? Mùi vị rất tuyệt đúng không? Khi Sanji vừa chạy tới gần Robin xong, Zanbai lập tức kéo theo đám đàn em tới. Mũ rơm, cậu dậy rồi à? Xin chào gia đình Frankie. Luffy vừa nhai thịt vừa hét lên. Tới đây ăn luôn đi. Zanbai hào hứng nói. Chúng tôi tới ngay. Tại một cái bàn tròn gần hồ bơi, Aizora cầm xiên thịt đưa cho Nami nói. Ăn xiên này nè, Nami nhai thịt nướng, làm cho hai bên má phồng lên. Đưa tay lấy xiên thịt của Aizora nói. Tớ chưa hết giận đâu nhá. Aizora vừa ăn vừa nói. Cậu cũng biết là không phải tớ cố ý mà. Nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của Nami, Aizora vội nói. Dừng. Tớ hết tiền rồi, không còn xu nào hết. Không sao, ghi nợ là được. Nami giơ tay nói, lúc ở đảo trên trời, cậu cố ý tớ sẽ lấy 10 triệu belly. Tính luôn lãi là 15 triệu. Bây giờ một lần là vô tình, cậu trả cho tớ thêm 5 triệu belly là 20 triệu. Aizora thở dài nghĩ, nếu tớ không mua quả cam 40 triệu thì được 4 lần nhỉ? Không. Nhất định không được, có tiền cũng không thể có ý nghĩ đó. Sao cô lại ăn mặc mát mẻ như thế? Một tiếng hét đánh gãy suy nghĩ của Aizora. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Aizora lập tức thấy Polly đang cầm cái khăn che cho Nami. Tên này, Aizora nhìn thấy Polly càng lúc càng gần Nami thì đứng lên. Giơ chân, biến, ào. Polly ngồi lên khỏi mặt nước, chỉ về phía Aizora nói. Cậu, tôi làm sao? Aizora nói. Ông anh lợi dụng hành vi che chắn để nhích lại gần Nami. Tôi thấy rõ ràng luôn mà. Không phải, Polly nói. Cậu coi cô bạn gái của cậu mặc hở hàng chưa kia. Không đi che lại đi còn gây sự với tôi à, tên nào nhìn. Iserer giơ tay lên chỉ một vòng nói. Tên khốn kiếp nào dám nhìn thì sẽ lập tức mất giống luôn. Tin không? Nami nhìn Iserer, lại liếc Polly ở dưới hồ bơi nói. Hai tên dở hơi. Mà, Iserer hỏi, ở đảo ra nhiều người thế. Mở tiệc đi. Vừa nghe tiếng hét, Iserer lập tức không quan tâm người ở đâu ra. Hắn dùng vũ không thuật bay lên trời. Hét lên, mở tiệc, hoàng hôn. Mặt trời dần dần đến gần mặt biển. Iserer cầm một xiên thịt nướng. Ngồi trên vách tường cao nhìn về hướng đông nói. Ông ngoại, bây giờ con sống rất tốt. Con đang dùng mạng sống để thực hiện ước mơ như lời ông nói. Nhớ nhìn theo con. Robin cầm theo một ly nước. Đi tới nơi vắng người. Tựa lưng vào vách tường. Mỉm cười nhìn Luffy đang làm trò trong bữa tiệc. Nghe ta hỏi đây, Nico Robin, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Trong ánh mắt của Robin lập tức hiện lên một tia cảm xúc sợ hãi. Người đang làm quý cô Robin của bọn ta sợ đấy. Aokiji, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Biết đâu mấy người bọn ta trả lời được đó. Còn không hỏi thì biến nhanh. Bọn ta đang tổ chức tiệc, và thuyền trưởng không chào đón ngươi. Robin nhìn ba người đột ngột xuất hiện trên tường nói. Zoro, Sanji, Iserer, Azazaza, Aokiji đứng thẳng lên nói. Đừng nghiêm túc quá, ta chỉ muốn hỏi vài câu thôi mà. Nhìn thấy ba người vẫn điềm tĩnh đứng trên tường. Aokiji nói. Nico Robin, chúng ta cần nói chuyện một chút. Robin suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn ba người nói. Các cậu có thể, không được, Sanji nói, bọn tôi đi rồi thì ai biết hắn có nói gì tổn thưởng cô không chứ? Robin, Chan, Iserer im lặng nhìn Robin một cái rồi kéo Sanji đi. Trên đường trở về bữa tiệc, Iserer nói, Robin sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó thêm lần nữa đâu. Đừng lo, Sanji sửa lại cổ áo, đốt một điếu thuốc nói. Tớ chỉ sợ tên đó lại mắng Robin. Chan, Zoro chạm tay vào chuôi kiếm nói. Lần sau chém hắn. Iserer gác hai tay ra sau đầu nói. Lần sau chém hắn. Cách chương.